Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, bằng vào ta thứ nhất sứ đồ tên Mezer, van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt. Vina cầu khẩn, Mezer, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đã từng cùng nhau thời gian? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chấm ngoặc kép, trước mắt Vina hai con ngươi mí mắt bất lực. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Lúc này Mezer thì là lâm vào xoắn suýt bên trong. Vốn nên là 10 phần quả quyết giết chết đối phương. Nhưng ở đối phương cầu khẩn phía dưới, hắn vậy mà do dự. Hắn biết, mình hành động này là tối kỵ. Nhưng chính là khống chế không nổi. Hắn còn không cách nào triệt để chặt đứt một thế này đủ loại. Mezer, ngươi quên sao? Ta đã từng thích ngươi. Chấm ngoặc kép, thích ngươi. Dù là chỉ là đã từng. Câu nói này để Mezer vô ý thức buông tay ra. Vina từ Mezer trong tay tránh thoát. Liền cái này ngây người một lúc công phu. Vina thật dài móng tay đem Mezer thân thể đâm xuyên. Đồng thời, tại Vina bên cạnh, còn có mấy cái tản ra khí tức cường đại ma nhân. Bọn họ đều là trung yên sứ đồ. Lấy Vina cầm đầu, đem Mezer bao vây lại. Hì hì ha ha. Thật sự là ngây thơ đâu. Thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Vina ngón tay giữa giáp thu hồi lại. Mezer thân thể máu tươi hiện lên. Lần này, biến thành hắn bị Vina bóp cổ. Nhấc lên, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Mezer bất lực giãy giụa. Ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Nơi xa, mèo trắng nhìn thấy một màn này. Tức giận đến giơ lên móng vuốt. Biểu thị muốn cho tọa kỵ của nó Mezer lấy lại danh dự. Khi dễ tọa kỵ vẫn phải nhìn chủ mèo. Miêu gia ta cũng còn không có đồng ý. Liền làm như thế ám toán miêu gia tọa kỵ. Hiện tại mèo trắng đã khôi phục không ít lực lượng. Thu thập Vina mấy người vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá đoạn thời gian này. Một mặt là nó muốn nhìn một chút Mezer không có trợ giúp của nó. Có thể trưởng thành đến trình độ nào. Một mặt khác là bởi vì ma linh cái kia cái tiểu bất điểm khuyên can. Hiện tại, mèo trắng sắp đại triển thần uy. Sau đó, ma linh uốn tại mèo trắng trên đầu. Một móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ đánh mèo trắng trên đầu. Tọa kỵ, an tĩnh chút. Mèo trắng đem Mezer xem như tọa kỵ. Sau đó ma linh lại đem mèo trắng xem như tọa kỵ. Chỉ có thể nói, cái này tổ hợp quan hệ phức tạp. Vì sao? Tọa kỵ hắn đều bị khi dễ thành cái dạng kia. Chấm ngoặc kép, mèo trắng không hiểu. Trên thực tế, cái này thời gian một năm, nương theo lấy nó thực lực khôi phục. Nó cũng thử qua xuất thủ thu thập những cái kia ma nhân nhưng ma linh lại một mực tại ngăn cản nó. Tiểu bất điểm, ngươi không cho ta một lời giải thích. Nếu không ta lúc này không có khả năng nghe ngươi. Mèo trắng thái độ kiên quyết, ma linh không có cách nào. Đành phải tiết lộ một chút tin tức. Ngươi cho rằng chỉ có bọn hắn có viện quân. Chúng ta cũng có viện quân. Viện quân. Mèo trắng bốn phía quan sát. Những nhân loại này viện quân. Một đám pháo hôi thôi. Trừ cái đó ra. Còn có cái gì viện quân? Mèo trắng suy tư công phu. Phương xa Mezer bị mấy cái kia trung yên sứ đồ đem vũ khí trong tay. Xuyên qua trái tim. Ta. Chấm ngoặc kép. Mezer ngã xuống, một lần cuối cùng, nhìn thấy chính là tràn đầy trào phúng. Cả đời này, cứ như vậy đi, thuộc về thiên dực Mezer một đời. Đến nơi đây liền kết thúc. Chấm ngoặc kép, Mezer trùng điệp ngã trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe. Vô thần hai con ngươi nhìn qua bầu trời. Ký ức, ngăn không được dũng mãnh tiến ra. Thuộc về ác mộng tam cự đầu ký ức. Xuất lĩnh đám mạo hiểm giả công hãm vô số thời không. Sau đó, tao ngộ màu đen thủy triều. Hết thảy tất cả bị dìm ngập. Mezer khó khăn vươn tay. Tựa hồ muốn đụng vào cái kia mảnh bầu trời. Sau này, không thích, rốt cuộc không hận. Ta chỉ làm, thủy nguyên sứ đồ mà sống sót. Thủy nguyên ma thần ý chí. Chính là ta cao nhất sứ mệnh. Bằng vào ta, thứ nhất sứ đồ Mezer tên. Chấm ngoặc kép, ta chi chiến bạn, giáng lâm a. Hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống. Một trái một phải, đem Vina các loại trung yên sứ đồ bao vây lại. Mà Mezer, lúc này giống như giành lấy cuộc sống mới. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Cái kia hai cái cột sáng dần dần tán đi. Hai nhóm người xuất hiện trong chiến trường. Cái kia hai nhóm người phân biệt có một cái người dẫn đầu. Thứ hai sứ đồ Mas. Thứ ba sứ đồ Yalin. Đã từng ác mộng tam cự đầu. Giờ phút này hội tụ. Phía sau bọn họ riêng phần mình mang theo đại quân. Líu díu. Một điểm kỷ luật đều không có. Nha. Đây không phải là tân thủ thôn nhỏ dong binh Mezer. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ dĩ nhiên là trợ giúp hắn. Chấm ngoặc kép. Chúng ta tân thủ thôn lão bằng hữu bị khi phụ. Các huynh đệ. Đánh ngã bọn gia hỏa này. Ta thường xuyên đến Mezer mở dong binh tử quán uống rượu. Còn rất khá. Không nghĩ tới lại có người khi dễ hắn. Đám mạo hiểm giả kia ma quyền sát trường. Xông lên a. Không biết là cái nào mạo hiểm giả. Lỗ mãng cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Cầm trong tay lang nha bổng hướng phía Vina vung đi. Muốn chết. Vina mặc dù kiêng kỵ những người khác. Nhưng trước mắt cái kia xông tới ra hỏa không ở tại bên trong. Thực lực của đối phương rất yếu rất yếu. Vina vung tay lên. Sắc bén móng tay đem cổ đối phương cắt đứt. Ân. Vậy mà khi dễ chúng ta dong binh đoàn người. Cả người khoác áo giáp dong binh mạo hiểm giả. Đối phương móc ra quyển trục. Thánh quang lóng lánh. Cái kia đầu phân ra mạo hiểm giả. Đối phương tại thánh quang bên trong. Đầy máu phục sinh. Đoàn trưởng. Ha ha ha. Kỳ thật ngài có thể không cần phục sinh quyển trục. Ta một lần nữa từ điểm phục sinh đuổi trở về liền có thể cái kia lỗ mãng mạo hiểm giả. Đối phương bởi vì chính mình lãng phí đoàn trưởng phục sinh quyển trục mà cảm thấy áy náy. Cái khác mạo hiểm giả nhưng không có tâm tư chú ý trước mắt tiểu cố sự. Bọn hắn phát hiện phe mình có người đầu tiên bị xử lý về sau. Lập tức nổi giận, đám người phun trào, không có kết cấu gì, không có kỷ luật, hướng phía bốn phía tán đi. Khắp nơi công kích những cái kia ma nhân, những tên điên này, bọn hắn chẳng lẽ không có nhận rõ thực lực chênh lệch. Vina các loại trung yên sứ đổ nổi giận, những cái kia khắp nơi xông loạn ra hỏa, thực lực bọn hắn không đồng nhất. Nhưng đại bộ phận thực lực là không kịp bọn hắn. Nhưng mà như thế tình huống dưới. Bọn gia hỏa này y nguyên không sợ chết đồng dạng xông lại. Rõ rệt thực lực như không bọn hắn. Xông lại cũng là muốn chết. Vì sao bọn gia hỏa này trên mặt không nhìn thấy một tia sợ hãi? Bọn hắn không nhìn thấy đến từ những người mạo hiểm kia trên mặt sợ hãi. Nhưng mình lại sinh ra sợ hãi. Cái này anh dũng không sợ. Không sợ tử vong khí thế. Đem bọn hắn dọa sợ. Rất kỳ quái. Nếu như có người ở sau lưng uy hiếp những tên kia. Để bọn hắn chịu chết. Như vậy Vina bọn người chỉ ít hẳn là có thể từ bọn gia hỏa này trong tâm tình của nhìn ra chút gì. Nhưng trên thực tế. Từ những người trước mắt này trong mắt. Vina chỉ có thấy được. Hưng phấn. Những tên kia. Tựa hồ tử vong đối bọn hắn tới nói không phải một chuyện đáng sợ. Mà là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Tử vong, tập mãi thành thói quen. Tên điên, một đám tên điên. Vina bọn người hùng hùng hổ hổ. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Muốn đi, Mas, Yalin, còn có Mezer. Ba người bọn hắn hiện ra tam giác chi thế. Đem trung yên sứ đồ bao vây lại. Đỉnh phong thời kỳ ác mộng tam cự đầu. Muốn giết chết trước mắt trung yên sứ đồ nhóm. Là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là bọn hắn hiện tại. Bởi vì tao ngộ màu đen thủy triều. Tàn hồn đào thoát. Thực lực 10 không còn 1. Nhưng cũng còn có thể ổn ép trước mắt trung yên sứ đổ nhóm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.